PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, lục cấp nhân giáp. Cơ giáp nguyên tố ở canh long dưới sự khống chế là càng tụ càng nhiều. Dần dần xếp thành một cổ con sông. Ở canh long trong thân thể qua lại đụng, đem những thứ kia lưu lại cơ giáp nguyên tố nuốt chửng lấy. Canh long khống chế mãnh liệt cơ giáp nguyên tố trong thân thể vòng vo một vòng. Chắc chắn cũng không có còn lại bỏ sót sau khi hắn liền khống chế cơ giáp nguyên tố trong thân thể ngưng tụ. Nhanh chóng xoay tròn tạo thành một quả cầu hình dáng. Xong rồi. Canh long nhìn mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố thành công ngưng tụ thành năng lượng cầu hình dáng. Mà cơ giáp kia lực cũng là đạt tới cực điểm. Năng lượng cầu bên trong. Giống như là có vật gì muốn đột phá đi ra. Canh long biết đây là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn ngưng thần phòng bị. Cẩn thận nhìn chằm chằm năng lượng cầu. Chờ đợi kia thời khắc tối hậu đến. Rắc rắc. Một đạo thanh thúy tiếng vang. Từ canh long trong cơ thể phát ra. Ngay cả ở một bên phụ trách lính gác bỉ mục cũng là nghe rõ ràng. Kia bỉ mục sắc mặt đỏ bừng. So với canh long còn gấp hơn trương. Một đôi mắt hận không được dính đến canh long trên người. Muốn biết canh long hết thảy tình huống. Canh long bên này cẩn thận chu đáo trong cơ thể tình huống. Nhìn một cái do cơ giáp nguyên tố tổ thành hình người. Đang từ năng lượng cầu phá động chính giữa dùng răng bò ra ngoài. Nửa người đã tại bên ngoài. Canh long nhưng là thập phần mừng rỡ. Cẩn thận chu đáo. Chờ sinh vật hình người kia đột phá đi ra. Rào. Cự đại thủy lưu âm thanh xuất hiện. Canh long theo thanh âm phát ra địa phương nhìn. Khi thấy nơi đó không biết rõ làm sao chuyện. Cuối cùng trống rỗng xuất hiện một đạo cơ giáp nguyên tố tạo thành con sông. Nhanh chóng hướng năng lượng cầu vọt tới. Trong nháy mắt đem năng lượng cầu bao phủ lại. Vốn tưởng rằng những cơ giáp này nguyên tố cũng là bị năng lượng cầu cho hấp thu. Bất quá khi canh long thấy năng lượng cầu bị dìm ngập sau khi. Quanh thân màu sắc ảm đạm. Mà kia dãy giụa bò ra ngoài hình người cũng là không ngừng dãy giụa. Với không biết bơi nhân một cái bộ dáng. Canh long có thể là có chút luống cuống. Hắn dùng ý thức đi khống chế năng lượng cầu. Muốn từ con sông trung đụng tới. Tiếc rằng lúc này năng lượng cầu đã với chính mình cắt đứt liên lạc. Đây là phải thất bại sao? Không ngừng thử không có kết quả sau khi. Canh long nhìn dần dần chìm nghỉm đến con sông chính giữa hình người. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Không được, ta cố gắng lâu như vậy. Còn kém bước này muốn thành công. Ta có thể không thể buông tha. Lòng dung vẫn chờ ta trở về cứu mạng trong. Khát vọng thành công tín niệm cuối cùng chiếm cứ đại não. Canh long trong lòng tiểu hỏa miêu phát sinh. Ở tín niệm chống đỡ bên dưới. Ngọn lửa biến thành sôi trào ngọn lửa. Chống đỡ canh long giữ vững đi xuống. Lên cho ta. Canh long ở trải qua mấy chục lần thử sau. Rốt cục thì với sinh vật hình người liên tiếp lên. Hắn toàn túc tinh thần sức lực. Khống chế cơ giáp nguyên tố hướng sinh vật hình người tập hợp. Có những cơ giáp này nguyên tố chống đỡ. Sinh vật hình người trên người hiển lộ tài năng. Gầm lên giận dữ sau khi. Rốt cục thì đột phá năng lượng cầu. Trôi lơ lửng ở năng lượng cầu phía trên. Không có trói buộc sinh vật hình người. Quanh thân thải quang tràn ra. Bị thải quang bao trùm cơ giáp nguyên tố tất cả đều bay lên trên không trung. Nhanh chóng hướng sinh vật hình người bay đi. Đến khi toàn bộ cơ giáp nguyên tố cũng bị hấp thu không chút tạp chất sau khi. Canh long nhìn sinh vật hình người bên ngoài cơ thể ánh sáng rực rỡ phai đi. Lộ ra hắn hình dáng tới. Da da của ngươi. Làm ta sợ muốn chết. Đồ chơi này thế nào theo ta giống nhau như đúc a? Canh long có thể cảm giác mình đã tấn thăng đến lục cấp nhân giáp. Kia trong cơ thể với chính mình giống nhau như đúc tiểu nhân chính ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm chặt, hấp thu trong cơ thể thỉnh thoảng xuất hiện cơ giáp nguyên tố. Đối với lại có thể thấy với chính mình như thế nhân. Này cảm giác kỳ quái để cho canh long có chút không thoải mái. Hắn từ trong coi trong trạng thái đi ra. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên bỉ mục. Lên tiếng hỏi, cái kia, lục cấp nhân giáp chính là trong cơ thể nhiều tiểu nhân. này nhìn cũng thật là quỷ dị đi. Ha ha, người có thể không nên xem thường tiểu nhân kia, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Người điều khiển cơ giáp nguyên tố mới có thể càng muốn gì được nấy. Chờ ngươi đem tiểu nhân kia cho tu luyện có ý thức, dáng dấp với ngươi một loại cao lúc, đưa hắn năng lượng với ngươi dung hợp, ngươi nhưng là trực tiếp là có thể bước vào đến cửu cấp thần giáp. Tới lúc đó, ngươi chính là tiếp cận với thần tồn tại, trừ phi chính ngươi không muốn sống, bằng không căn bản là không chết được. Canh Long nghe một chút lại lợi hại như vậy. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tiểu nhân ở hấp thu cơ giáp nguyên tố sau khi thân thể sẽ có chút nhỏ thay đổi nhỏ hóa. Nghiêng đầu nhìn một chút này bên trong huyệt động còn có thật nhiều nội đan. Kia Canh Long lập tức liền kêu Bỉ Mục tiếp tục cho mình dọn dẹp nội đan đi ra. Đắc Lạc, nơi này nội đan ngươi đã là không cần dùng. Ngươi bây giờ chỉ có nuốt so với bọn ngươi cấp còn cao nội đan mới hữu hiệu quả. Vả lại, nếu là ngươi muốn nhanh hơn tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vô hạn chiến đấu. Chỉ có mỗi một lần cũng việc trải qua cảm giác tử vong. Đem hết toàn lực đi thi triển, ngươi đối với cơ giáp nguyên tố cảm ngộ mới có thể càng triệt để hơn. Hấp thu mới sẽ nhanh hơn. Nghe Bỉ Mục lời nói như thế, Canh Long nhưng là tù nhớ kỹ. Dù sao ở thế giới bọn họ chính giữa, có ghi lại lục cấp nhân giáp chính là tu luyện đẳng cấp cao nhất rồi. Lục cấp sau này liền không có tương ứng tu luyện hướng dẫn. Chỉ có dựa vào tự mình tìm tòi. Bây giờ hiếm có Bỉ Mục người từng trải này hướng dẫn chính mình. Canh Long dĩ nhiên là khiêm tốn thỉnh giáo. Đem so với Mục lời nói cũng vững vàng ghi nhớ. Bỉ Mục, nhưng là cái này quá bình thế giới. Ta đi nơi nào cùng người chém giết liều mạng à? Canh Long thật đúng là không biết mình nên đi nơi nào tu luyện. Huống chi Canh Long mấy ngày nay đi bộ đi xuống. Nhưng là lục cấp nhân giáp liền đụng phải nhiều cái. Chớ nói chi là những ẩn đó núp trong bóng tối người lợi hại. Liền mình bây giờ bộ dáng. Với lăng đầu thanh như thế. Cái gì cũng không quản trực tiếp đánh ra. Kia nhất định không đợi lú đầu. Cũng sẽ bị mọi người chém giết. Nói gì tu luyện tăng lên. Hắc hắc. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Có người địa phương thì có giang hồ. Phía thế giới này như thế. Ban đầu cho ngươi tới man hoang dẫn đất chính là có phương diện này cân nhắc. Lãnh địa biên cảnh Song Long Trấn. Đây chính là xưng tên Dòng Binh Trấn nhỏ. Ngươi đi nơi đó tiếp nhiệm vụ. Không chỉ có thể ma luyện chính mình kỹ thuật đánh nhau. Hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn có thể tăng lên Dòng Binh cấp bậc. Chờ ngươi thành là cao cấp dòng binh sau khi liền có thể nắm giữ tiến vào thần điện tư cách. Trong thần điện, khắp nơi đều có thượng cổ đại thần còn để lại bảo vật. Nói không chừng ngươi vận khí tốt, tìm tới một cái cảnh giới đại thừa nhân vẫn lạc sau nội đan. Trực tiếp liền tấn thăng đến cảnh giới đại thừa. Canh Long nghe một chút còn có loại chuyện này. Hắn hai mắt sáng lên, hận không được lập tức liền chạy tới cặp kia Long Trấn. Bỉ Mục dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn cười ha ha, vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Dòng binh trong trấn lý nhỏ những người đó. Âm hiểm xảo trá đồ rất nhiều. Ngươi tùy tiện không nên tin bọn họ lời nói. Coi chừng bọn họ phía sau cho ngươi thọt đao. Bằng ngươi bây giờ lục cấp nội đan. Lại để cho bọn họ biết ngươi là đôi chiến sủng. Vậy sau này cũng chưa có ngươi ngừng cuộc sống. Canh Long cẩn thận đem so với Mục lời nói cho ghi nhớ. Nơi này hắn cũng không chuyện. Liền với Bỉ Mục cáo từ. Chắc chắn Song Long Trấn vị trí chỗ ở sau. Canh Long liền trực tiếp lên đường. Về phần nói vậy còn ở nôn mửa trung tiễn đa nhiều. Bỉ Mục không biết thế nào trời xui đất khiến cuối cùng với kỳ đúng rồi tính khí. Trực tiếp liền đem tiền kia nhiều hơn cho mang đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.